mỹ nhân, sao sao đắt mỹ nhân, moa moa. Chương 6, bệ hạ dưỡng tiểu thụ ngoan trong nhà, góc truyện audio.com. Yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân, không phiền, anh không ngại mỗi lần em có chuyện liền nghĩ đến anh đầu tiên, lòng anh kỳ thật rất cao. Huy Miêu Protected. Ô mỹ nhân, Cố Tả Ý hiện tại có thể nói rất vui vẻ, cuộc sống mỗi ngày dễ chịu vô cùng. Trừ bỏ tiếp kịch trả nợ còn dư thời gian để lôi kéo người nào đó nói chuyện phiếm. Mặc kệ là chuyện vui nói rôm rả hay là chuyện bực mình lời nói ác độc đều trước tiên lôi kéo người nào đó nói không ngừng. Vì thế ngay bản thân Cố Tả Ý cũng không ý thức được, bất chi bất giác quan hệ giữa hắn và Lâm Thành tựa hồ kéo gần lại không ít. Mỗi lúc trời tối sẽ có một đoạn đối thoại như vậy. Cố Tả Ý cường thế sáp nhập. Cố Tả Ý o, su kế hoạch cắn dưa hấu, mỹ nhân cao hứng như vậy, hay là có chuyện gì tốt? Cố Tả Ý cô như thế nào biết, đạo diễn một bộ phim, miệng đều không thể khép lại. Cố Tả Ý theo bản năng lấy tay che miệng mình, tiếp theo bắt đầu gõ bàn phím. Cố Tả Ý, miệng tôi không có mở ra à, kêu ây kêu. Đạo diễn một bộ phim, mỹ nhân quả nhiên ngốc manh. Kế hoạch cắn dưa hấu, lừa anh, mỹ nhân cư nhiên tin. Cố Tả Ý, một đám người xấu. Tu, họa họa họa họa, mấy ngày không gặp, mỹ nhân ngạo kiều như trước o. O, đạo diễn một bộ phim, tứ họa, suỵt. Kế hoạch cắn dưa hấu, mỹ nhân vừa mới rồi không phải muốn cắm vào sao? Sao không nói nữa, Cố Tả Ý, đột nhiên không muốn nói o, he o thăng. Chấm, họa họa họa họa, mỹ nhân ngạo kiều, vẫn là nói. Bệ hạ không ở đây, dục vọng của mỹ nhân cũng xuống rồi. Đạo diễn một bộ phim, tứ họa nãi thực là sắc bén. Cố Tả Ý, tu, Cố Tả Ý, Lâm Thành hiện tại không có ở đây sao? Họa họa họa họa, mỹ nhân quả nhiên là tìm công nhà mình. Kế hoạch cắn dưa hấu, tứ họa cô liệu sự như thần. Lâm Thành, mạo muội. Cố Tả Ý, xem trộm bình luận đáng xấu hổ. Tu, Lâm Thành, vừa mới nhìn thấy thôi XD. Lâm Thành, có chuyện gì mà cao hứng như vậy? Lúc Cố Tả Ý đang chuẩn bị đem cái biểu tình khinh bỉ phát ra thì thấy được Lâm Thành đặt câu hỏi, mỹ nhân hưng phấn liền ngoan ngoãn trả lời. Sức mạnh vừa mới ngạo kiều mất hết giáo. Cố Tả Ý, tôi được mời làm khách quý. Họa họa họa họa, quả nhiên dưỡng ngoan thụ, vừa mới nãy chết cũng không nói, bệ hạ hỏi một câu liền lập tức trả lời. Đạo diễn một bộ phim, tứ họa, suỵt, giờ phút này cái gì cũng phải nói không biết. Họa họa họa họa, gật đầu. Lâm Thành, khách quý. Cố Tả Ý, Phong Vân Khởi, ra rồi, Thanh U mở ca hội chúc mừng, y mời những CV từng phối qua kịch này làm khách. O, Lâm Thành, chúc mừng XD. Kế hoạch cắn dưa hấu ấy ra, Phong Vân Khởi, chính là một trận chiến liền thành danh của mỹ nhân anh. Đạo diễn một bộ phim, ôm mặt tôi mới không thừa nhận, trước kia nghe xong mỹ nhân phối tam công tử liền trở thành fan của anh o. Quy, Cố Tả Ý, quy, họa họa họa họa, tôi nhớ rõ mỹ nhân chưa từng tham gia ca hội đi. Cố Tả Ý, đúng vậy, kêu ây kêu, họa họa họa họa, nói cách khác ca hội lần này là lần đầu của mỹ nhân. O, Cố Tả Ý, tu, Lâm Thành, tứ họa cô vẽ xong poster, nhị nhị canh kiện khang, xong rồi, tôi nhớ rõ kế hoạch cho cô hạn tối hôm nay giao. Kế hoạch cắn dưa hấu, ngoáy mũi, tứ họa cô thảm. Họa họa họa họa, bệ hạ, mỹ nhân, tôi sai rồi, tôi không bao giờ nói lung tung nữa. Lâm Thành, ngoan, đi vẽ nhanh đi khi 7K. Phong Vân Khởi, góc truyện audio.com. Này là một bộ cổ phong võ hiệp bi di văn, là một trong những bộ kinh điển, có rất nhiều người hâm mộ trung thành. Cũng nhờ bộ kịch truyền thanh này mà Cố Tả Ý thành danh bên ngôn tình, hắn đem tam công tử bên trong thuyết minh thập phần sắc sảo, thậm chí được tác giả nguyên tác tán dương. Bởi vậy số lượng fan cũng rất lớn. Đương nhiên khi đó mã giáp hắn vẫn là Hà Tương. Lần này muốn chuyển thể thành cosplay, ban tổ chức Phương Gia muốn mời CV từng đảm nhiệm kịch truyền thanh này làm khách quý. Cố Tả Ý là một trong số đó. Vì thế người nào đó kích động trước tiên sẽ đem tin tức tốt này nói cho Lâm Thành. Cố Tả Ý, vì thế Lâm Thành Sama anh giúp tôi chọn 2 ca khúc đi o. O, họa họa họa họa, chờ chút, mỹ nhân tại sao muốn Lâm Thành Sama chọn ca khúc? Cố Tả Ý, y hẳn là kinh nghiệm tương đối phong phú. Đạo diễn một bộ phim, kinh nghiệm phong phú, tôi thề tôi tuyệt đối không có hiểu sai nghĩa. Kế hoạch cắn dưa hấu, cô rõ ràng buổi sáng mới nói tối hôm qua rình xem được một hát văn không có tiết tháo, lúc bíp bíp. Khi tiểu công khi dễ tiểu thụ đến khóc, đỡ tiểu thụ ngồi dậy trên người y, đổi thành kiểu cưỡi ngựa ké vào lỗ tai hắn thổi khí nói, thế nào Tả Ý, lão công kinh nghiệm phong phú, đợi lát nữa sẽ làm càng thích. Đạo diễn một bộ phim, Sigma viết thường. À, ai kêu cô nói ra. Cố Tả Ý nhìn đến đoạn trên kia, đặc biệt hai chữ khi dễ, mặt cọ đỏ một chút. Cố Tả Ý, kế hoạch cắn dưa hấu, xỉa răng, mỹ nhân khóc không ai. khi dễ, anh, Cố Tả Ý, ba. Cố Tả Ý đã tự mình chứng minh được ngạo kiều hết thảy đều là giấy bỏ đi, mặc kệ thoạt nhìn cường hãn cỡ nào, kỳ thật lúc bị quần chúng đùa giỡn đều phải ngoan ngoãn nằm ngửa yên đó. Nhìn Cố Tả Ý bị đùa giỡn, người nào đó tiêu ý bên khóe miệng vẫn chưa tiêu tán. Bất quá cũng hiểu được lập tức gõ chữ đem mình đặt vào tình trạng. Nước sôi lửa bỏng, của mỹ nhân, Lâm Thành, phải hát hai bài sao? Cố Tả Ý, ân, Lâm Thành, vậy Tả Ý cậu chuẩn bị hát thể loại nhạc nào? Cố Tả Ý, tôi còn chưa có nghĩ kỹ. Lâm Thành, cho nên lúc nãy chỉ lo cao hứng trước đi. Cố Tả Ý, đúng vậy QAQ. Lâm Thành, đỡ chán, Cố Tả Ý, tôi sai rồi. Cố Tả Ý, Lâm Thành, Sama, bệ hạ, phiền anh giúp tôi chọn hai bài đi QAQ. Lâm Thành, được rồi. Thở dài, Cố Tả Ý, Lâm Thành anh thật tốt, Moa Moa Ba. Cố Tả Ý, bất quá khí chất tôi như thế, nhất định phải chọn bài có khí chất cao. He O Thăng, chấm, Cố Tả Ý, khi ba B. Cố Tả Ý, đúng rồi, cảm ơn anh O, O lần nào cũng phiền đến anh. Tuy rằng Cố Tả Ý tham gia vào võng phối thời gian không tính là ngắn, nhưng bởi vì bản thân ít khi nào tham gia các hoạt động lặt vặt nên ca hội gì gì đó cơ hồ chưa từng tham gia qua. Cho nên lần ca hội này xem như lần đầu tiên của mỹ nhân tham gia đại hình hoạt động trên YY, trừ việc mới lạ cao hứng, kinh nghiệm, hắn còn có chuyện gì đó cao hứng nhưng hắn nghĩ không ra. Đương nhiên có chuyện liền, phiền, đến Lâm Thành người nào đó là hoàn toàn không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy kỳ quái mỉ, kỳ quái mỉ, kỳ quái mỉ, đương nhiên người nào đó bị phiền toái nhưng nội tâm có thật sự phiền hay không, hay là cam tâm tình nguyện người ngoài không thể nào biết được. Hai người trao đổi một phen, cuối cùng quyết định ra hai bài. Hơn nữa Lâm Thành còn đem lời bài hát của hai bài, nhạc đệm nén file lại gửi cho Cố Tả Ý, góc chuyện audio.com. Khi lo cao, Lâm Thành đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, chạy lên hỏi. Lâm Thành, cậu có tổ phụ đề không? Cố Tả Ý, không có. Lâm Thành, không khóc tôi giúp cậu tìm. Nhìn đến câu tôi giúp cậu tìm, Cố Tả Ý quả thực cảm động nước mắt lưng tròng. Lâm Thành thật chu đáo, hắn sao có thể bịa đặt như vậy? Tuy rằng chưa từng tham gia ca hội, nhưng Cố Tả Ý vẫn có đi vây xem. Biết ca hội chủ yếu cần tổ phụ đề, nhưng là chưa có diễn đàn người hâm mộ, là CV không có phòng YY, các fan bình thường cũng có, muốn tìm cái gì chỉ cần lên hỏi một tiếng làm trăm dân tình nguyện làm. Chớ đừng nói chỉ là tổ phụ đề nhỏ nhoi, có lẽ là do mỹ nhân mới qua Đam Mỹ nên chưa lập phòng YY, chỉ toàn đến phòng YY của tổ kịch. Tổ phụ đề post lời bài hát lúc mỹ nhân hát kèm theo các biểu tượng hoa đẹp. Các bạn vào đây xem để hiểu rõ hơn, Lâm Thành vừa thấy cái kia biểu tình khóc trong lòng liền hiểu được. Vì thế xoay người mở ra một nhóm, Lâm Thành, các cô nương, giúp hỗ trợ hai bài hát SD. Phụ đề tiểu mang, bệ hạ, phụ đề đoá đoá, bệ hạ, bổ nhào vào, phụ đề đại hoa, bệ hạ là muốn mở ca hội mỉ. Phụ đề nhị hoa, ngao ngao ngao ngao, bệ hạ muốn mở ca hội hào kích động. O, phụ đề tiểu khiêu, bệ hạ muốn hát ca khúc nào chúng ta lập tức đi xếp. Phụ đề vũ vũ, mở ca hội, quá hưng phấn, tôi hôm nay muốn chiến 16 lần, tự quay từ đông đến nam, quay là cái gì đó tự hiểu nhé. Phụ đề khiêu khiêu, vũ vũ, quả nhiên kích động. Lâm Thành, không phải tôi, là Tả Ý, phụ đề tiểu mang, a đâu. Phụ đề đoá đoá, Tả Ý, cố mỹ nhân. Phụ đề đại hoa, nguyên lai là giúp mỹ nhân sắp xếp. Phụ đề nhị hoa, ý bệ hạ là muốn chúng ta giúp mỹ nhân nhà mình sắp chữ. Phụ đề tiểu khiêu, bệ hạ anh đối với mỹ nhân nhà anh thật là đầy tình yêu yêu. Phụ đề vũ vũ, làm sao bây giờ, nghe được là giúp cô mỹ nhân sắp chữ tôi càng máu gà, quyết định đêm nay phải quay 32 lần. Phụ đề tiểu mang, vũ vũ, bảo trọng, tay sẽ tàn, phụ đề đại hoa, bệ hạ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. O, phụ đề nhị hoa, nhất định sẽ vì mỹ nhân sắp đẹp nhất o. O, phụ đề vũ vũ, mã đản, tôi muốn biến thành fan CP mỹ nhân và bệ hạ o. O, nhóm em gái phụ đề nhà Lâm Thành giống như một nhóm máu gà, mỗi ngày nghĩ ra các loại hoa mới đi tập luyện. Khẩu hiệu lưu truyền của các nàng chính là, mỹ nhân là lần đầu tiên, các nàng phải làm tốt nhất đổ. Vì thế ca hội đêm đó, Cố Tả Ý liền mang theo chúng em gái phụ đề dị thường hoành tráng đi tới hiện trường ca hội YY. Khách chương.